Vô địch kiếm vực, chương 404, dung hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết trải qua bao lâu, Dương Diệp giống như một cái điện người. Tại quanh người hắn, là rậm rạp chằng chịt từ sắc thiểm điện. Ngoài cửa, An Bích như nhìn Dương Diệp gian phòng mặt những thứ kia từ sắc điện lưu không ngừng tứ ngược. Đôi mắt trong, có lướt một cái lo lắng cùng ngưng trọng. Hắn thế nhưng tại thu phục kia thanh vân tử điện. An Bích Như trầm giọng hỏi, một gã cô gái áo đen xuất hiện ở An Bích Như bên cạnh, nữ tử khẽ gật đầu nói. Chắc là, thật là lỗ mãng, An Bích Như nhướng mày, thanh âm trong mang theo vẻ tức giận, đạo. Kia thanh vân tử điện là điện hệ thiên địa linh vật trong sắp xếp đệ tam, há là như vậy, tùy tiện là có thể thu phục. Hắn nảy nâng, không phải là tại muốn chết sao, cô, người có thể có biện pháp giúp hắn giúp một tay. Cô gái áo đen lắc đầu, đạo, lúc này hắn đúng là thời khắc mấu chốt, tùy tiện đi đụng vào hắn, có thể sẽ cảng hồi, dù sao kia thiên địa linh vật vô chủ sau khi, một khi bộc phát ra, mặc dù đối với bọn ta không tạo được uy hiếp gì, thế nhưng đối với hắn cũng chí mạng. Hiện tại chỉ có thể chờ, là, trong phòng, điện lưu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Đột nhiên, oanh một tiếng vang thật lớn. Một cổ cường đại điện lưu lăng không thoáng hiện, nhất thời, cả phòng nóc nhà trong nháy mắt bị đánh thành mảnh nhỏ, một đạo to bằng cánh tay từ sắc thiểm điện xông thẳng lên trời, bất quá tại kỳ vừa lao ra nóc nhà không được mấy trượng cự ly, đã bị một cổ lực lượng thần bí ầm ầm nổ nát. Lúc này, trên giường hẹp, Dương Diệp chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt ở chỗ sâu trong, một đạo từ sắc điện mang chợt lóe lên. Ở trước mặt hắn, cổ sao kiếm linh khẽ gật đầu. Sau đó nói, chúc mừng, ngươi thành công. Dương Diệp gật đầu, đôi mắt trong, hiện lên lướt một cái mừng rỡ, đưa ra tay phải, suy một tiếng, một đạo lớn chừng ngón cái tử sắc thiểm điện xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Nhìn trong lòng bàn tay cái này thanh vân tử điện, Dương Diệp khóe miệng nhỏ vén, lướt một cái dáng tươi cười hiện lên tại kỳ trên gương mặt, dần dần, dáng tươi cười mở rộng, Dương Diệp nhịn không được phá lên cười. Thù cây này thanh vân tử điện thế nhưng hại khổ hắn, nếu như không phải là có tử sắc huyền khí cuồn cuộn không ngừng chữa trị thân thể cùng đối kháng cây này thanh vân tử điện điện lưu, hắn tuyệt đối là người chết vô sinh. Cho dù có tử sắc huyền khí tải, hắn cũng là chịu không ít vị đắng, cái loại này mỗi thời mỗi khắc đều bị điện điện giật tư vị, tin tưởng không có bao nhiêu người có thể đủ chịu đựng được. Bất quá hoàn hảo, tuy rằng ăn thật nhiều khổ, thế nhưng cây này thanh vân tử điện hắn rốt cục thu phục. Từ giờ trở đi, hắn có ba loại thiên địa linh vật. Nghĩ vậy, Dương Diệp tay trái mở ra, bành một tiếng, U Minh Quỷ Hỏa cũng tránh hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Nhìn một chút U Minh Quỷ Hỏa cùng thanh vân tử điển, Dương Diệp đôi mắt trong hiện lên lướt một cái khác thường hào quang, tâm niệm vừa động, cửu U Hàn Phong xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn trước mắt ba loại thiên địa linh vật, Dương Diệp trong mắt hiện lên lướt một cái vẻ điên cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm niệm vừa động, lòng cốt kiếm di động hiện tại hắn trước người, bấm tay bắn ra, U Minh Quỷ Hỏa dẫn đầu phúc trùm lên kia lòng cốt kiếm bên trên. Tiếp theo, Dương Diệp ngón tay lần thứ hai bắn ra, nhất thời, kia thanh vân tử điện cũng phúc trùm lên kia lòng cốt kiếm bên trên mới vừa một phụ đi tới, kia U Minh Quỷ Hỏa đó là chợt bộc phát ra một cái biển lửa, tựa hồ không cho thanh vân tử điện làm như vậy. Kia thanh vân tử điện cũng không cam tỏ ra yếu kém, oanh một tiếng nổ vang, hóa thành vô số đạo tử sắc điện lưu. Trong sát na, cả phòng trong nháy mắt sụp xuống, Dương Diệp đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị oanh bay ra bên ngoài phòng. Ho, Dương Diệp chậm rãi bò dậy, đúng lúc này, một làn gió thơm kéo tới, Dương Diệp cảm giác mình cánh tay đụng vào ở tại một chỗ mềm mại bên trên, nghiêng đầu vừa nhìn. Chỉ thấy kia An Bích Như chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính đỡ hắn. Cảm tạ, Dương Diệp nói một tiếng cảm ơn, sau đó chậm rãi đứng lên, làm hắn ánh mắt nhìn về phía lúc trước căn phòng của lúc, khóe miệng nhất thời vừa kéo, bởi vì hiện tại nơi đó còn có cái gì phòng ốc, có, chỉ một đại mảnh phế tích. Mà ở kia phế tích bên trên, U Minh Quỷ Hỏa cùng kia Thanh Vân Tử Điện còn đang không ngừng lẫn nhau oanh đụng phải. Dương Diệp sắc mặt nhất thời liền đen xuống, hai người này là muốn tạo phản không được. Không hợp sẽ không hợp a hát, nếu như không phải là hắn thân thể cường hãn, lúc trước hắn khả năng liền trở thành một bãi thịt nát. Thân thủ nhất chiêu, kia U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện nhất thời bay đến trong tay hắn. Thấy thế, Dương Diệp âm thầm thở dài một hơi, tuy rằng hai người này không hợp, sâu sắc xuất thủ, thế nhưng đối với mệnh lệnh của hắn, hay là không dám cãi lời. Chỉ là hiện tại hắn lại là có chút đau đầu, đó chính là phải như thế nào mới có thể làm cho hai người này sống chung hòa bình đây. Không thì sau này đối địch, còn không chờ đấu võ, hai người này liền tự mình nội chiến dâng lên, vậy còn được. Thế nhưng nếu như không thử một chút mang cái này ba loại thiên địa linh vật hợp cùng một chỗ, hắn lại thực sự không cam lòng, bởi vì hắn tin tưởng, ba loại thiên địa linh vật nếu là có thể hợp cùng một chỗ gia trì tại trên thân kiếm, uy lực kia, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Lắc đầu, thấp giọng thở dài, Dương Diệp mang U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện thu vào, hiện tại hắn chỉ có thể tạm thời buông tha cái ý nghĩ này. Ngươi là muốn cho kia U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện dung hợp. Lúc này, An Bích như đột nhiên hỏi, Dương Diệp cũng không giấu giếm, gật đầu, đạo, quả thực có ý nghĩ này, dù sao nếu là có thể dung hợp, uy lực kia nhất định sẽ rất kinh người. Chỉ là đáng tiếc, ngươi cũng thấy đấy, cái này U Minh Quỷ Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện năng lượng đều là cực kỳ cuồng bạo, muốn chúng nó dung hợp, thật sự là có chút khó khăn. Kỳ thật cũng không khó. An Bích Như đột nhiên nói, Dương Diệp bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía An Bích Như, trong mắt, lóe ra vẻ hưng phấn, đạo. Ngươi có biện pháp? An Bích Như trầm ngâm hả, đạo. Ngươi sở dĩ không thể mang chúng nó dung hợp, thật ra thì vẫn là ngươi đối với nó môn không biết, không cách nào hoàn toàn điều khiển chúng nó. Nếu như ngươi đối bọn họ hiểu thấu triệt, mà lại thuần thục nắm giữ chúng nó. Như vậy, muốn đem chúng nó dung hợp, hẳn không phải là việc khó gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao hiện tại ngươi đã thu phục chúng nó đối với ngươi chắc là sẽ không có chống cự chi tâm. Lý giải thấu triệt, Dương Diệp trầm ngâm một hồi, sau đó lắc đầu cười khổ cười, đạo. Xem ra còn là tự mình quá nóng vội a, cái này U Minh Quỷ Hỏa hắn cũng không dám nói chân chính lý giải kia, làm sao huống lúc này mới vừa thu phục Thanh Vân Tử Điện đây. Lần này việc này làm quả thật có chút lỗ mãng. An Bích Như gật đầu, đạo, đối cái này thiên địa linh vật, quả thực không thể nóng vội, chúng nó ẩn chứa cực kỳ năng lượng kinh khủng, một khi làm không tốt, rất có thể sẽ thương tổn được chính ngươi. Tựa như lúc trước, nếu như không phải là thân thể ngươi cường hãn, hiện tại ngươi chỉ sợ là một cổ thi thể. Cho nên, ngày sau mọi việc phải tránh xung động, đang làm sự trước khi, trước suy tính một chút hậu quả mới là, hiểu chưa? Nghe được đối phương trong giọng nói quan tâm ý, Dương Diệp tâm trung hơi ấm, gật đầu, cười nói. Yên tâm đi, lần này là bởi vì ý nghĩ phát nhiệt, lần sau tuyệt sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Dù sao ta cũng không tự ngược mới tốt. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn thoáng qua kia bị hắn phá hủy phòng ốc, san cười cười, đạo. Cái này, thật ngượng ngùng cáp, yên tâm, ta bồi. An Bích Như nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói. Bồi thì không cần, sau này nếu là muốn tu luyện, đi phòng tu luyện a. Chỗ đó, tùy ngươi thế nào chơi đùa chưa từng sự. Ở chỗ này, gây ra đại động tĩnh, kinh động trong thành chấp pháp đội, khi đó ngươi phiền phức đã có thể không nhỏ. Nói đến đây, An Bích Như dừng một chút lại nói. Ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, sau này làm việc còn là suy nghĩ nhiều nghĩ hậu quả a. Làm việc quả quyết cùng lỗ mãng, thế nhưng có rất đại khác nhau. Nghe vậy. Dương Diệp ngẩn ra, đối phương giọng điệu này có quan tâm ý tứ hàm xúc, nhưng tựa hồ lại có điểm cái khác ý tứ hàm xúc, chỉ là Dương Diệp nói không nên lời, chỉ là cảm giác có chút là lạ. Nhìn thấy Dương Diệp nhìn mình chằm chằm, An Bích Như sắc mặt có chút mất tự nhiên, thản nhiên nhìn Dương Diệp liếc mắt, sau đó tiện tay ném một cái bạch ngọc bình xuất hiện ở BSKMJG Dương Diệp trước mặt, đảo. Đây là một lọ chữa thương thuốc. Ngươi mới vừa thu phục Thanh Vân Tử Điện, vừa mới lại bị trùng kích, hiện tại bất kể là trong cơ thể còn là bên ngoài cơ thể đều có thương, thuốc này đối với ngươi phải có trợ giúp rất lớn. Nói xong, An Bích Như không ở dừng lại xoay người rời đi. Đứng tại chỗ, nhìn An Bích Như rời đi bóng lưng, Dương Diệp sửng sốt một lát. Hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, không thèm nghĩ nữa những thứ ngổn ngang kia chuyện tình, cầm bạch ngọc bình đi trước An Bích Như nói phòng tu luyện. Hiện tại với hắn mà nói, nỗ lực đề thăng thực lực mới là khẩn yếu nhất, bởi vì tiềm long bảng sau khi, hắn nên hồi Nam Vực A, mà Nam Vực, Nam Vực sợ rằng có thật nhiều người không muốn hắn Dương Diệp sống trở lại đây. Cách chương.